Tổ huấn, chương 261, xét nhà tước hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261, xét nhà tước hào. Khê Nhi thưởng chu đáo, là ta sơ sót, ta cái này nhường Lý Toản tìm cách việc này, phác thảo tấu chương ngắn, không nghĩ chu đáo, sợ là cả nhà sớm bị diệt, cảm tình phạm khi quân chi tội không phải ngươi, lời này cũng quá không phụ trách. Nghe xong lời này, Mộng Khê bất giác rất có phê bình kín đáo, khả nhân gia dù sao cũng là vạn tuế con, cũng không tốt oán giận. Uống ngụm trà, lại cùng thái tử nói lên có liên quan phòng hộ phục bộ dáng cùng công năng, thái tử nghe xong, hưng phấn dị thường, lại cùng Mộng Khê thảo luận khởi tấu chương viết như thế nào, tin tức thế nào truyền lại cùng với Nam Hạ cụ thể an bày đợi chút, thường ngôn nói, nếu muốn đi tam, lục cửu, cuối cùng hai người định rồi 19 tháng 8 nhích người Nam Hạ, thái tử có thế này đứng dậy cáo từ cùng Mộng Khê phân biệt công việc lu bù lên. 16 tháng 8 hôm nay, thái tử cùng Lý Toản mang theo này hai ngày tân bắt được tình báo, đi đến Thương Hải Tiểu Trúc, Lý Độ cùng Âu Dương Địch cũng đi theo nhất đi lên, tham thảo Mộng Khê kế hoạch thực thi chung xuất hiện cụ thể vấn đề, chính nói náo nhiệt chỉ thấy Chi Xuân tiến vào trả lời. Tiểu thư tam trưởng quầy Lý Dịch báo lại, Di Xuân đường đã xảy ra chuyện. Đại sảnh mọi người đều là ngẩn ra, Lý Độ cùng Âu Dương Địch lập tức thay đổi mặt không đợi Mộng Khê nói chuyện, đồng thời hỏi. Xảy ra chuyện gì, Lý Dịch nhân ở nơi nào? Nô tỳ gặp Lý Dịch mặt kinh trắng bệch không hỏi nhiều liền trực tiếp dẫn theo tiến vào, nhân ngay tại cửa. Mau truyền tiến vào, chỉ chốc lát sau, Lý Dịch bị dẫn theo tiến vào, vừa vào cửa, phịch một tiếng quỳ xuống đất mở miệng nói. Chủ nhân, đại trưởng quầy, không tốt, Di Xuân đường bị triều đình niêm phong. Lời này vừa nói ra, liên Mộng Khê đều cả kinh tọa thẳng thân mình, cái trán chảy ra một tầng tế hãn, đang muốn mở miệng chỉ nghe thái tử nói. Bị triều đình che, bản vương cương tan tác triều đi lại, thế nào không có nghe phụ hoàng nhắc tới. Thái tử cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là Yến vương giả truyền thánh chỉ đối phó Di Xuân đường, không có khả năng, hắn không lớn như vậy lá gan, nhưng phụ hoàng tuyệt sẽ không ở dùng người chi kế, hạ chỉ đối phó Di Xuân đường, trừ phi. Có người bức cung, chẳng lẽ trong cung phát sinh biến đổi lớn. Hồi điện hạ, vừa mới trong cung thái giám truyền là hoàng thái hậu ý chỉ. Vừa nghe là thái hậu ý chỉ, thái tử thở phào một cái, hỏi tiếp nói. Ý chỉ nói chút cái gì, ý chỉ nói dược thần vốn là Tiêu gia nhị nãi nãi, ngay tại Bình Dương Tiêu phủ, lại dối cao ốm nằm phía nam, không tiến cung vì thái hậu chữa bệnh, phạm vào khi quân diệt tộc tội lớn, muốn kê biên tài sản Di Xuân đường, truy bắt dược thần cả nhà, may mắn nhị trưởng quầy Lý vừa thỉnh ra vạn tuế ban, bất luận kẻ nào ở không được quấy rầy Di Xuân đường thánh chỉ, phụ trách kê biên tài sản dược đường đầu thấy, không dám cãi lại thánh chỉ, nhưng đều cấp dán giấy niêm phong, nói là trở về vạn tuế cùng thái hậu định đoạt, đem nhị trưởng quầy cùng đường Lý tiểu nhị đều cấp mang đi, nô tài bởi vì vừa làm việc nhi trở về, xen lẫn trong xem náo nhiệt trong đám người, tài tránh được một kiếp. Nghe xong lời này, thái tử cái trán gân xanh bạo khởi, mãnh vỗ cái bàn cả giận nói. Tiểu Tuấn, bổn vương cùng ngươi thế bất lưỡng lập, Mộng Khê thân mình chấn động, xung thái tử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca bớt giận, nhị gia tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình này, tưởng là này trung gian định có cái gì hiểu lầm. Khê Nhi, hắn trước hiu ngươi, này lại phụ ngươi, ngươi còn thay hắn nói chuyện. Thái tử nói xong, gặp Mộng Khê thân mình quơ quơ, sắc mặt trắng bệch bận phóng nhẹ ngữ khí nói. Chuyện này trừ ra ngươi thân tín, ta, Lý Toản, chỉ có Tiêu Tuấn một người biết, Lý Toản tuyệt sẽ không đem chuyện này Nhi để lộ ra đi. Một bên Lý Toản liên thanh phụ họa, lại nghe Mộng Khê cố chấp nói. Ta tin tưởng nhị gia, hắn tuyệt sẽ không hại ta. Gặp Mộng Khê như thế duy hộ nhị gia, thái tử trong mắt tránh qua một tia cáu giận, mở miệng nói. Khê Nhi, trên đời này nhân yêu thành hận sự tình rất nhiều, ngươi không cần rất chấp mê, vì tình khốn khổ, phản hại chính mình. Mộng Khê đang muốn nói chuyện, lại nghe Lý Dịch nói. Hồi điện hạ, nô tài cũng nhận vì chuyện này không phải Tiêu nhị gia làm, nô tài đến thời điểm, trên đường nghe nói Tiêu gia cũng nhân chủ nhân khi quân cô phụ thiên ân, bị cách qua đời ra danh hiệu, sao ra Tiêu gia cả nhà cũng đều bị nắm lên, nô tài nghe xong, cố ý đi theo nhìn, Tiêu phủ lão thái quân, đại lão gia, nhị gia chờ đều bị áp thượng xe chờ tù tặng đại lao, Tiêu phủ cửa xem náo nhiệt người ta tấp nập. Tiêu phủ nhị nãi nãi là thứ nữ đại gả tới được thân phận hèn mọn. Tiêu gia lúc trước bị Lý lão gia lừa chờ lời đồn sớm truyền khắp Bình Dương, Tiêu gia ở Bình Dương sản nghiệp cũng đều thượng giấy niêm phong, Tiêu gia lần này là triệt để xong rồi, hiện tại trên đường truy nã chóc nã chủ nhân, đại trưởng quầy cùng Tiêu đại gia Tiêu Tam gia bố cáo. Nghe xong lời này, thái tử một trận thất thần, sắc mặt xám trắng, thì thào nói. Đến cùng ai tiết lộ tin tức, quả nhiên là thiên muốn vong ta. Chấm, Lý Toản thấy, bận hạ thấp người khuyên nhủ. Điện hạ, ngài vạn vạn không thể tự coi nhẹ mình, thánh nhân vân, thiên tướng giáng đại nhậm cho tư nhân cũng tất chiếc khổ này tâm trí, lao này gân cốt. đi phất loạn này gây nên, đây là trên trời đối ngài khảo nghiệm, tưởng kia Yến Vương nghịch thiên làm việc chí đại tề trăm vạn sinh linh cho không màng, quốc nặng khí, có thể nào giao dư người này cánh tay, dược thần luôn luôn ẩn nấp Tiêu gia, hai năm đến bình an vô sự, ông trời ở Tiêu gia lấy được tội phía trước, đem nàng giao cho điện đã hạ thủ thượng, chính là vì điện hạ để lại một đường sinh cơ, là ông trời đã ở ba ngày, điện hạ vì nay chi kế là phải nhanh một chút biết rõ vạn tuế gia đối việc này thái độ, mang theo dược thần hỏa tốc nam hạ, chỉ cần dân chúng yên ổn, thì sẽ ủng hộ ngài. Điện hạ nguy cơ tự giải. Lý Toản nói xong, Mộng Khê tiếp lời nói. Lý công tử nói rất đúng, càng là giờ phút này, đại ca càng phải kiên định tin tưởng, lãnh tĩnh hành sự, tiểu muội tin tưởng đại ca nhất định không có việc gì. Luôn luôn không nói chuyện Lý Độ, bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, mãnh vỗ cái trán nói. Chủ nhân, nô tài nghĩ tới Tạc Phóc nhị gia đi Di Xuân đường đi tìm ngài, bộ dáng thực vội, nô tài hận hắn cho ngài viết hưu thư, còn muốn dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng, rõ ràng làm cho người ta đuổi đi ra ngoài, Tạc Phóc buổi chiều, hắn lại để lại phong thư, muốn nô tài cần phải chuyển cho ngài, nô tài không nghĩ ngài cùng hắn lại có liên lụy, liền không hướng ngài đề chuyện này, hiện tại nghĩ đến, sợ là nhị gia biết Tiêu phủ để lộ tin tức tài vội vã cho ngài truyền tin. Nhị gia tín đâu, ở Di Xuân đường, nô tài không mang đi lại. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt nhân trung tâm hỏng việc Lý Độ, Mộng Khê nhất thời nhưng lại không nói hắn cái gì hảo, nhưng cũng vì Tiêu Tuấn đối nàng vướng bận cảm thấy trong lòng ấm áp, lập tức nghĩ đến hắn đã thân hãm lồng giam, sắc mặt nháy mắt lại biến trắng bệch. Chính trầm mặc gian, Lý Toản cũng vỗ đùi nói. Điện hạ, Lý trưởng quầy vừa nói, thần cũng nghĩ tới Tạc Phóc Tiêu Tuấn đi tìm thần, nói có chuyện gấp muốn gặp ngài, vừa vặn điện hạ ở trong cung, thần muốn đại hắn truyền lời, hắn chỉ nói cùng với ngài đối diện nói, đợi gần một cái canh giờ, sau này nghe nói ngài ra cung lại trực tiếp đi quân doanh, thần từng khuyên hắn, ngày sau đó là lão thái quân ngày sinh, điện hạ nhất định có thể đi, có việc đến lúc đó lại nói không muộn, Tiêu Tuấn chỉ nói đi quân doanh tìm ngài, liền không có tín tưởng là Tiêu Tuấn cũng chưa tiến vào quân doanh. Chẳng lẽ là Tam gia? Không đợi Lý Toản nói xong, Mộng Khê không thể tin lẩm bẩm, mọi người ánh mắt bất giác đều chuyển hướng về phía nàng, Lý Toản đánh im miệng Lý trong lời nói, hỏi. Tam gia, Lý cô nương nói nhưng là Tiêu Vận, chuyện này ta từng cùng Tam gia nói qua, nhưng Tam gia làm người quang minh lỗi lạc không có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này. Chủ nhân rất dễ tin người của Tiêu gia, sớm muộn gì sẽ bị Tiêu gia hại chết, Lý Độ nghe xong, biến sắc quay đầu hỏi. Lý Dịch ngươi xem đến Tiêu phủ xe chờ tù khi, bên trong có hay không Tam gia? Nô mới vừa không phải nói sao Tiêu gia đại gia cùng Tam gia đều chạy, dán đầy đường bố cáo chóc nã đâu. Mọi người nghe xong, tâm đều là trầm xuống, gặp Mộng Khê sắc mặt tái nhợt, ai cũng không muốn nói cái gì nữa, thật lâu sau, Mộng Khê ngẩng đầu nhìn thái tử nói. Đại ca tiểu muội là hậu trạch trung tiểu nữ nhân, không hiểu lắm trên triều đình chuyện, nói ngài cũng đừng thấy cười, không biết này thánh chỉ đại, vẫn là ý chỉ đại, nếu này ý chỉ là Yến Vương cùng Hoàng Thái Hậu giấu giếm vạn tuế trực tiếp hạ, đại ca có thể hay không cầu vạn tuế phát nhất đạo thánh chỉ hủy bỏ ý chỉ đâu. Khê Nhi không biết ta chiều dưới tình hình chung, Thái Hậu mặc kệ dự chính sự, thánh chỉ là lớn hơn ý chỉ, Thái Hậu ý chỉ bình thường cũng chỉ ở hậu cung chung sử dụng, giống loại này xét nhà diệt môn chi tội, đều là hẳn là tấu thỉnh phụ hoàng tự mình hạ chỉ, mặc dù hạ ý chỉ cũng muốn cái thượng phụ hoàng ngọc tỷ liên hợp hạ phát, hiện tại xem ra Yến Vương đã là được ăn cả ngã về không, sợ là gạt phụ hoàng, trực tiếp mang theo ý chỉ sao Tiêu gia, hiện tại ván đã đóng thuyền, nhưng phụ hoàng cũng vô pháp đổi ý, như vậy không phải là Thái Hậu tham gia vào chính sự sao, vạn tuế chẳng phải là có thể trực tiếp hạ thánh chỉ hủy bỏ này nói ý chỉ. Khê Nhi thường đơn giản, tuy rằng thánh chỉ lớn hơn ý chỉ, nhưng hoàng gia cũng muốn chú ý hiếu đạo, nếu hôm nay ý chỉ không có chấp hành, phụ hoàng còn nhưng đi từ Ninh cung phối hợp cầu thái hậu thủ tiêu ý chỉ, nhưng ý chỉ đã chiêu cáo thiên hạ, vạn dân đều biết, không có nguyên vẹn lý do, vạn tuế không thể tự tiện phủ định, nếu không, liền coi là đại bất hiếu, thành thiên gia trò cười. Nguyên vẹn lý do, nghe xong lời này, Mộng Khê trước mắt sáng ngời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca tiểu muội đã cho 12 tháng 8 truyền thư phía Nam, muốn chi nhánh nhân giả trang dược thần ở phía Nam hiện thân trị liệu ôn dịch, tưởng qua không được mấy ngày, dược thần ở phía Nam hiện thân tấu chương có thể truyền đến Bình Dương, khi đó là có thể chứng minh Tiêu gia không có khi quân, đại ca hay không có thể bởi vậy tấu thỉnh thánh thượng lập án phúc thẩm, hủy bỏ ý chỉ đâu. Khê Nhi nói có lý, chỉ sợ là tới không vội, Yến Vương thủ đoạn độc ác, mục đích vì diệt trừ Tiêu gia, khó được có cơ hội như vậy, có thể nào dễ dàng buông tha, tưởng là một hai nay mai sẽ động thủ, đem Tiêu gia mãn nhóm sao chảm, tương lai cho dù sai lầm rồi, phiền án, nhiều lắm sát vài cái lâu la, truy phong cái thụy hào thôi, Tiêu gia cuối cùng bị diệt trừ, từ xưa như vậy tù oan hơn đi, có mấy người dám chất vấn hoàng gia chi tội. Không, khi quân là nàng, không phải hắn, này đó hẳn là từ nàng đến gánh vác, nàng tình nguyện thay hắn đi tìm chết. Tiêu Gia Mãn nhóm không về nàng quản, Toàn đã chết cũng không có quan hệ gì với nàng, nhưng nghĩ đến cùng với Tiêu Tuấn Âm Dương cách xa nhau, Mộng Khê nhất thời nhưng lại cảm thấy vô pháp hô hấp. Nghe thế, đã là sắc mặt xám trắng, Kiết nhanh đè lại ngực thân mình quơ quơ suýt nữa ngã quỵ, bị Chi Thu một phen đỡ lấy, mang theo khóc nức nở nói. Tiểu thư, ngươi bình tĩnh chút, có thái tử cùng Lý công tử ở chỗ này, nhị gia nhất định không có việc gì, ngươi khả trăm ngàn muốn ổn định. Thở phào một cái, Mộng Khê ổn ổn tâm thần, lại khôi phục quán có lạnh nhạt, vỗ vỗ Chi Thu nói. Ta không sao nhi, đừng ngạc nhiên, nói xong, ngẩng đầu đối thái tử nói. Đại ca tiểu muội nguyện ý cùng Yến Vương bị thẩm vấn công đường, phải đi ngay đầu thú tự thú, Yến Vương cùng Vạn Tuế đều chưa thấy qua tiểu muội, còn cầu đại ca từ giữa Chu Toàn, đến công đường làm chứng, chứng minh tiểu muội không phải ngài dập đầu huynh đệ, không phải dược thần, có Di Xuân đường mọi người cùng đại ca làm chứng, cho dù phủ định không xong ý chỉ ít nhất cũng có thể đem điều này án từ kéo dài tới phía Nam tấu chuyển đến, hết thầy thì sẽ giải quyết dễ dàng. Gặp Mộng Khê vì cứu Tiêu Tuấn không tiếc lấy thân phạm hiểm, thái tử thân mình chấn động, hai tay bất giác run nhẹ nhẹ, đờ đẫn xem Mộng Khê, nhất thời nhưng lại nói không ra lời. Cách chương.